Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 380, tạp ngư. Ông, bị Sở Dịch nhìn thẳng là cảm giác gì? Đáp án là cảm giác tuyệt vọng, cảm giác. Giờ này khắc này, Sở Dịch cặp kia con mắt màu đỏ ngòm tựa như là tràn ngập một loại nào đó ma lực đồng dạng. Phàm là bị này đôi con mắt màu đỏ ngòm nhìn thẳng người, trong đầu nổi lên hình ảnh, liền là mình tử vong hình ảnh. Đặc biệt là theo huyên náo hỏa diễm bạo phát, một cỗ huyết dịch vị đạo kích thích xoang mũi. Cái thứ hai bị Sở Dịch để mắt tới dị bảo nhiều tranh đoạt. Trong lúc nhất thời đúng là não hải trống rỗng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Sở Dịch chậm rãi xòe bàn tay ra. Mở bàn tay nhắm ngay đầu mình, sau đó thì ở giây tiếp theo thời điểm, oanh, thần la thiên trinh, một cái thiên đạo uy năng phóng ra mà ra, Sở Dịch không tiếc tiêu hao đại lượng thể lực ngưng kết thần la thiên trinh. Theo, bành, một tiếng xâm nhập mà đến, chợt cái kia bị Sở Dịch cái thứ hai để mắt tới dị bảo tranh đoạt ra. Đầu chính là giống dưa hấu đồng dạng vỡ vụn ra, cho đến chết. Cái kia tên dị bảo tranh đoạt giả đều không hiểu, vì sao có thể tại đại hải trình bên trong xông ra một phen danh tiếng hắn. Cuối cùng đúng là lặng lẽ liền chết thảm tại Sở Dịch trước mặt. Chẳng lẽ thì bởi vì hắn là Tu La, sao? Không sai, chính bởi vì hắn là Tu La, là hải quân, thế giới chính phủ đều không thể ách chế tồn tại, cho nên dám can đảm khiêu chiến hắn. Tu La, quyền uy người. Xuống chàng tất nhiên là vô cùng thê thảm. Chỉ là như Lưu Ly Đình cấp tốc giải quyết hết hai tên dị bảo tranh đoạt giả. Muốn nói Sở Dịch không có nửa điểm tiêu hao, vậy khẳng định là gạt người. Những thứ này dị bảo tranh đoạt giả không phải cà rốt cải trắng. Bọn họ đều là trong vùng biển đứng đầu cường giả. Cho dù là đặt ở đại hải trình bên trong, tùy ý xách ra một cái Sở Dịch bên người dị bảo tranh đoạt giả đến. Hải quân cùng thế giới chính phủ muốn cho bọn họ tiền thưởng. Nói ít đều là 300 triệu nhiều, mà Sở Dịch ngắn ngủi trong vài giây, nương tựa theo cá nhân năng lực chính là giải quyết hết hai cái tiền thưởng qua 300 triệu hải tặc. Cái này ở trong mắt sang đều là vô cùng thật không thể tin sự tình. Cho nên nói, Sở Dịch có tiêu hao là tất nhiên, chỉ là hắn cưỡng ép đè nén thân thể tiêu hao, cứ thế mà nương tựa theo tự thân lần 10 giác tỉnh cường hóa hậu thân thể. Làm đến chỗ có dị bảo tranh đoạt giả nhìn về phía Sở Dịch thời điểm, đều có mấy phần Sở Dịch một mực có thể bảo trì đỉnh phong chiến lực ảo giác a. Bất quá, tuy nhiên lúc này Sở Dịch quả nhiên là uy thế khí thế to lớn. Trong nháy mắt chém giết hai tên dị bảo tranh đoạt giả, cho còn lại dị bảo tranh đoạt giả càng lớn áp lực. Nhưng hắn chỉ là một người, muốn là liền lỗ mãng xông lên, độc thân tác chiến, Tu La đều giải quyết không. Cái kia nói thế nào tranh đoạt dị bảo, không bằng trực tiếp đem dị bảo giao cho Tu La đến tốt đâu. Cũng là bởi vì còn thừa dị bảo tranh đoạt giả, đa số trong đầu đều tràn ngập một ý nghĩ như vậy. Cho nên Sở Dịch một vòng bạo phát sau uy thế, ngược lại là để bọn này dị bảo tranh đoạt giả ánh mắt biến đến hung hăng. Bọn họ nhất định muốn tranh đoạt dị bảo, đồng dạng là bọn họ nhất định muốn giết chết Tu La. Theo ý niệm như vậy càng ngày càng nặng, ngay tại bọn này dị bảo tranh đoạt giả đang bao vây Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Vô hình ở giữa chính là cảm giác được một cỗ nặng nề áp lực. Có ý tứ, các ngươi bọn này tạp ngư, rốt cục nghiêm túc, nhưng là, chậm rãi lắc đầu, Sở Dịch chỗ mi tâm Tu La chi đồng chậm rãi mở ra. Tiếp lấy chính là âm thầm trong lòng nói, nhưng là các ngươi coi là nghiêm túc tạp ngư, cũng không phải là tạp ngư sao? Hừ, ngây thơ, vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch đầu tiên là tại linh hồn câu thông bên trong lần nữa phân phó Tiger sang bọn người, vạn vạn không nên nhúng tay mình cùng những thứ này dị bảo tranh đoạt giả chiến đấu. Sau đó, tại linh hồn câu thông bên trong thu hoạch được Tiger, sang bọn người khẳng định trả lời chắc chắn thời điểm, thuấn bộ. Siêu, một bước phóng ra, sở dịch bóng người đột nhiên biến mất, cả người tựa như là bỗng dưng tiêu tán trong không khí đồng dạng. Chỉ là sở dịch thân ảnh biến mất, cái kia cỗ để dị bảo tranh đoạt giả nhóm áp lực khí tức, vẫn bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ. Làm đến những thứ này dị bảo tranh đoạt giả nhất định phải thời khắc chú ý chung quanh tình huống. Sau đó không biết là người nào một tiếng kinh hô, bành. Sở dịch bóng người lại hiện, theo sát mà đến liền vẫn như cũ là thiên đạo uy năng. Thần La Thiên Trinh, ầm ầm, thiên đạo uy năng, thần La Thiên Trinh, uy năng bạo phát đi ra. Sao muốn so dị bảo tranh đoạt giả nhóm tưởng tượng muốn tới kịch liệt. Mà lúc này sở dịch phóng ra cái này, thần La Thiên Trinh. Có thể nói là vừa đúng, mặc dù hắn cái này, thần La Thiên Trinh, cũng không có giết chết dị bảo tranh đoạt giả bên trong bất kỳ người nào, thế nhưng là cái này, thần La Thiên Trinh, về sau. Nguyên bản có ôm nhau xu thế dị bảo tranh đoạt giả nhóm. Lại là theo, thần La Thiên Trinh, uy năng hoàn toàn bạo phát. Từng cái bị phân tán thành cái này đến cái khác tiểu đoàn thể. Hiển nhiên, đây mới là sở dịch mục đích, mới là sở dịch vì sao muốn dùng thần La Thiên Trinh, nguyên nhân. Chỗ có dị bảo tranh đoạt giả đều đoàn tập hợp một chỗ. Dù là sở dịch tốc độ lại nhanh, bạo phát lại đáng sợ, nhưng hắn lại nghĩ đồ sát bọn này dị bảo tranh đoạt giả. Đồng dạng là không có nửa điểm khả năng. Ngược lại là đem bọn này dị bảo tranh đoạt giả tách ra. Sở dịch đồ sát cơ hội mới có thể tiến đến. Giờ này khắc này, một cái, thần La Thiên Trinh, đem chỗ có dị bảo tranh đoạt giả toàn bộ tách ra. Nhiều người nhất đếm một cái tiểu đoàn thể, cũng chính là chỉ là ba người mà thôi. Cái này tại sở dịch trong mắt rõ ràng là một cái rất cơ hội tốt. Cho nên cũng không cần phải giữ lại a. Chỗ mi tâm Tu La Chi đồng lóe ra yêu dị quang mang. Theo Tu La Chi nhận bỗng dưng ngưng kết tại sở dịch trong lòng bàn tay. Thuộc về hắn, Tu La, ba cái ảo nghĩa. Rõ ràng là tại cái kia ghi điểm cắt dị bảo tranh đoạt giả, thần La Thiên Trinh, phóng ra về sau. Liên tiếp cực nhanh tiến tới đến bọn này dị bảo tranh đoạt giả trước mặt. Kỷ băng hà, răng rắc, cái thứ nhất ảo nghĩa, trái hi hi năng lực, hải tặc nguyên tác bên trong Aokiji, kỷ băng hà, sử dụng mà ra. Cực hạn hàn ý lấy sở dịch làm trung tâm, qua gòng dây lát chính là bao phủ tại bốn phía, theo trên mặt đất hàn ý kéo dài, có dị bảo tranh đoạt giả có thể kịp thời phát hiện tình huống không ổn. Tranh thủ thời gian nhảy vọt đến giữa không trung tiến hành tránh né. Thế nhưng là đa số dị bảo tranh đoạt giả phản ứng đều không nhanh như vậy. Riêng là lúc trước cái kia cái, thần La Thiên Trinh, dưới. Đa số dị bảo tranh đoạt giả đều ở vào một cái mộng bức trạng thái. Như thế sở dịch, kỷ băng hà, xâm nhập mà đến. Đa số dị bảo tranh đoạt giả hoặc là hai chân hoàn toàn bị đóng băng. Hoặc là cũng là hàn ý nhập thể. Cả người sắc mặt đều hiển hiện một loại không bình thường tím xanh. Mà cái thứ nhất ảo nghĩa, kỷ băng hà, liền có không tệ thu hoạch. Sở dịch không có chút nào keo kiệt. Cái thứ hai ảo nghĩa chính là đột nhiên phóng ra mà ra. Trọng lực lĩnh vực, ầm ầm, không thể nghi ngờ. Đây chính là sở dịch cái thứ hai ảo nghĩa. Cũng là sở dịch tiến một bước suy yếu những thứ này dị bảo tranh đoạt giả ảo nghĩa. Lúc trước sở dịch phóng ra, kỷ băng hà, chính là đem bọn này dị bảo tranh đoạt giả hung hăng suy yếu một phen. Lúc này lại là một cái, trọng lực lĩnh vực, phóng ra mà ra. Tại trọng lực cùng lạnh lẽo, song trọng áp bách dưới, lại không có bất kỳ cái gì một cái dị bảo tranh đoạt giả có thể thoát ly sở dịch khống chế. Nguyên bản có thể dùng ra 100% thực lực. Tại sở dịch hai cái ảo nghĩa suy yếu dưới, nhiều nhất thì có thể dùng ra 3 phần thực lực đến tác chiến. Như vậy nếu là dạng này, liền đến thu hoạch thành quả thắng lợi thời khắc. Phát giác phóng ra mà ra hai cái ảo nghĩa, đã là để thắng lợi thiên bình có khuynh hướng chính mình. Làm sở dịch hai mắt hơi hơi nheo lại, bên trong lóe ra khiếp người hàn quang lúc, dùng cho thu hoạch cái thứ 3 ảo nghĩa, chính là theo huyết sắc khí tức tràn ngập, hiện ra ở những thứ này dị bảo tranh đoạt giả trước mặt. Nhấm nháp huyết dịch tư vị đi, ta, Tu La Susano, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.